Chương 349, Cửu Vĩ Hồ. Mà cái kia Cửu Vĩ Hồ một bên ứng phó Trọng Nguyệt, một bên ứng phó Lạc Lạc, một chút không tốn sức. Nhưng lại Trọng Nguyệt cùng Lạc Lạc bất kể thế nào cố gắng đều không có cách nào tới gần cái kia Cửu Vĩ Hồ thân thể. Bay khỏi một chút khoảng cách, Lạc Lạc hé miệng, một tia chớp từ trong miệng thoát ra, hướng thẳng đến cái kia Cửu Vĩ Hồ đi. Mà cái kia Cửu Vĩ Hồ thấy vậy, thân thể nhảy lên, liền rời đi tại chỗ. Lạc Lạc lực lượng đánh trên mặt đất, đem mặt đất đánh ra một cái to lớn hố. Cái kia Cửu Vĩ Hồ quay đầu nhìn thoáng qua Lạc Lạc đánh trúng địa phương, hừ lạnh một tiếng, dùng thú ngữ nói ra, không nghĩ tới ngươi còn có chút bản sự. Nó xác thực cực kỳ có bản lĩnh, chỉ là niên kỷ còn nhỏ, căn bản sẽ không là nó đối thủ. Lạc Lạc, nó đang cười nhạo ngươi. Trọng Nguyệt Phi thân đến Lạc Lạc bên người, lạnh lùng nhìn xem đối diện Cửu Vĩ Hồ. A cái kia Cửu Vĩ Hồ nhìn xem Trọng Nguyệt, tựa hồ nghĩ tại xác định chuyện gì, một hồi lâu cái kia Cửu Vĩ Hồ mới mở miệng nói ra, ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì bởi vì nói là thú ngữ, cho nên phía dưới một đoàn bên trong, trừ bỏ Đế Tiểu Bạch, những người khác không hiểu Cửu Vĩ Hồ nói cái gì, chỉ là biết do nó ngừng đối với Trọng Nguyệt cùng Lạc Lạc công kích. Nghe hiểu được. Trọng Nguyệt đạm mạc nói ra, nàng nghe hiểu được thú ngữ, là bởi vì di truyền mẹ nàng hiếm thấy. Cái kia Cửu Vĩ Hồ nói xong, toàn bộ thân thể liền bị một đường hào quang màu trắng bạc bao vây lại, chờ quang mang tản ra về sau, nơi đó còn có vừa rồi Cửu Vĩ Hồ, chỉ có giữa không trung đứng đấy một cái tuyệt sắc mỹ nam tử. Tuyết tóc trắng, một bộ tuyết bạch áo lông trồn, hết sức kinh diễm ngũ quan, cho người ta một loại yêu diễm lại không mê người cảm giác. Yêu diễm cùng lánh diễm cùng tồn tại. Trọng Nguyệt khỏe miệng giật một cái. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới hồ ly hóa thành người thế mà sẽ đẹp mắt như vậy, không khỏi nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên người Lạc Lạc, hơi nghi hoặc một chút Lạc Lạc hóa thành người thời điểm nên là cái dạng gì. Cảm thấy được Trọng Nguyệt trong lòng đang suy nghĩ gì, Lạc Lạc mở miệng nói ra, Trọng Nguyệt, ta hóa người thời điểm, tuyệt đối sẽ đẹp hơn hắn. Đáng chết chết hồ ly, đánh lấy lại biến hóa thành người, là muốn mê hoặc Trọng Nguyệt sao? Chỉ là đáng tiếc, hắn dung mạo mặc dù tốt nhìn, cùng Bác Minh Dạ một so, vẫn là kém một chút, cho nên chủ nhân là tuyệt đối sẽ không bị mê hoặc. Lạc Lạc. Trọng Nguyệt vuốt vuốt mi tâm, nàng và Lạc Lạc không có chặt đứt liên hệ, Lạc Lạc nghĩ những chuyện này thời điểm có thể hay không trước chặt đứt liên hệ còn muốn ha ha. Cửu Vĩ Hồ cười lớn một tiếng, dùng ngôn ngữ nhân loại hướng về phía Trọng Nguyệt nói ra, ngươi ngược lại là một có ý tứ người. Dứt lời, Cửu Vĩ Hồ một cái lắc mình, liền đến Trọng Nguyệt bên người. Đưa tay liền muốn đi sờ Trọng Nguyệt mặt. Nhưng mà, sẽ ở đó Cửu Vĩ Hồ nhanh tay đụng phải Trọng Nguyệt mặt thời điểm, một đường màu đen lực lượng trực tiếp bay tới. Cửu Vĩ Hồ giật mình, vội vàng thu tay về, nghiêng đầu nhìn về phía Bắc Minh Dạ. Khi nhìn đến Bắc Minh Dạ trong nháy mắt đó, Cửu Vĩ Hồ sắc mặt biến đổi. Người khác không thấy được, nhưng hắn lại là thấy rõ nam nhân kia sau lưng bày ra thú hồn. Là Long cùng Phượng Hoàng để cho Cửu Vĩ Hồ chấn kinh không phải cái kia hai cái thú sủng, mà là cái kia hai cái thú sủng giờ phút này chính nhìn chằm chằm nhìn xem hắn dạng như vậy, hận không thể trực tiếp giết hắn. Khỏe miệng giật một cái, phòng ngừa Bắc Minh Dạ tiếp tục công kích, Cửu Vĩ Hồ tự động rời đi Trọng Nguyệt bên người, cùng Trọng Nguyệt vẫn duy trì một khoảng cách. Hồ Ly Thiên Sinh cảm giác nói cho hắn biết, nam nhân kia, so người nam nhân trước mắt này khó đối phó hơn. Thật là có ý nghĩa. Hắn ở chỗ này hơn ngàn năm, còn là lần đầu tiên gặp được người như vậy.